Chương 1077, Quá Xuân Phong. Chương 1077, Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong, Liên bang khí tượng cục, Phong bạo sở nghiên cứu, số liệu giam khống trung tâm, chủ nhiệm nghiên cứu viên cảnh sát thâm niên đem đăng ký mỏng bên trên tin tức lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần, lại dùng xem kỹ ánh mắt quét mắt trước trung niên nam nhân vài lần, không rõ như vậy cái nước trong nha môn làm khí tượng, dựa vào cái gì có thế đi thông thượng diện đường đi, nhanh như vậy muốn bọn hắn thả người. Trung niên nam nhân xuyên lấy một thân nhiều nếp nhăn màu xám thường phục, ống tay áo mài đến cực mỏng, tản ra một cỗ thường xuyên thức đêm người chỉ môi hắn có mùi thuốc lá mùi, tóc đầy mờ chán như là vài ngày không có tẩy, tướng mạo cực kỳ bình thường, cây chổi lông mày, túi mắt, mí trên vừa đỏ vừa sưng, một bộ giấc ngủ chưa đủ, tinh lực bất lực bộ dáng, làm cho cảnh sát thâm niên nhớ tới cả ngày ngủ gật lao miêu. Hắn tựa hồ không thói quen đến cục cảnh sát loại địa phương này, lộ ra có chút có quáp, không ngừng văn vê xoa xoa tay ở bên trong túi nhựa. Túi nhựa bên trên ấn lấy một nhà siêu thị danh tự, bên trong lấy thủy tinh chén trà cùng một phần bỏ thêm hai cây bánh quẩy trứng gà bánh. Liên bang khí tượng cục, đó cũng là quốc gia nhân viên công vụ, đối với loại chuyện này, càng phải có mẫn cảm tính. Cảnh sát thâm niên cau mày nói, con gái của ngươi gây ra chuyện này à, có thể lớn có thể nhỏ, tiểu nói hiện tại quốc gia tình thế, đúng không, tất cả mọi người lý giải, người trẻ tuổi có tâm huyết, trên đường phố du hành. Yêu cầu viễn chinh huyết yêu giới, đây đều là không gì đáng trách sự tình. Chúng ta trong cục có chút tiểu thanh niên tan việc, cũng còn trên đường phố đi đấy nếu như là bình thường du hành. Thật tốt, chúng ta cảnh sát cho duy trì trật tự, dù là bưng trà đưa nước đều không có ý. Kiến, đều là ái quốc thanh niên mà có thế du hành tiểu du hành, hội nghị tiểu hội nghị. Tại sao phải hướng người ta giáo sư trên người ném trứng thối đâu, ném một quả trứng gà cũng thì thôi. Còn xông đi lên đem người ta giáo sư đánh nữa cái ô mắt thanh, cái này không thích hợp a dạ dạ là. Quá Xuân Phong đáng thương địa nhận, ngài nói rất đúng, chúng ta nhất định hướng tiết giáo sư xin lỗi, hảo hảo xin lỗi ân. Cảnh sát thâm niên nhẹ gật đầu. May mắn tiết giáo sư bị thương không trọng, người ta cũng khoan hồng độ lượng, không đáng truy cứu. Bằng không, chuyện này không dễ dàng như vậy tiểu hết cùng ngươi nói. Lao qua à, đem con gái lĩnh ra về sau. Các ngươi đương gia trưởng cũng muốn nhiều giáo dục, lần này là không có ra đại sự, lần sau đâu 17-18 tuổi tiểu cô nương, ra tay không có nặng nhẹ, thực đem người đả thương như thế nào tính toán ngươi nói chúng ta câu lưu không câu nệ lưu a ngài nói đúng, ta nhất định hảo hảo giáo dục. Hảo hảo giáo dục quá Xuân Phong mau đưa đầu thấp đến trong đũng quần đi. Đã thành, ký tên lĩnh người a cảnh sát thâm niên vung tay lên, đi qua một bên, lộ ra một gã cạo lấy đủ mọi màu sắc bản đầu đinh. Trên mũi chắt lấy một cái khoen mũi, mắt trái phía dưới hoa văn một mặt cựu tinh thăng lòng chiến huy lãnh khốc thiếu nữ. Quá Xuân Phong xem xét tiểu trận tròn mắt, thò tay đi lau trên người nữ nhi hình xăm. Ngươi trên mặt như thế nào sự tình đừng núp đích, mới vừa bắt, còn đau đấy qua sông nhỏ một thanh làm mất phụ thân tay. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Quá Xuân Phong vội vàng hướng cảnh sát thâm niên xin lỗi, vội vàng xong xuôi rảnh tay tủ, đã đến phi toa xe bỏ neo điểm xem xét. Con gái đang liều mạng tu mở chính mình cái kia chiếc mua thức ăn xe cửa xe, tay cầm cái cửa tay đều nhanh bị nàng cho tu mở ra rồi. Nhìn xem con gái cái kia phó kiệt ngao bất tuần dạng, quá Xuân Phong khí không đánh một chỗ đến, thở hổn hển cả buổi khí thô nhưng lại không biết nên hỏi cái gì, ngẫm lại con gái tại trong cục cảnh sát đông cả đêm cũng là quá sức, đem nạp liệu trứng gà bánh nhét vào con gái trong ngực, lại đem mình chén trà vạch trần tre, đưa tới. An đi qua sông nhỏ có chút chán ghét đẩy ra dính đầy trà cấu chén trà, nhưng lại nâng lên trứng gà bánh. Trái một ngụm phải một ngụm, rất giống đầu sói cái. Quá Xuân Phong phát động phi toa xe. Cái này đài mua thức ăn lái xe nhiều năm, động lực phụ trận đều có chút mài mòn rô y phốc phốc vài tiếng mới bay lên trời, lung la lung lay hướng ra bay đi. Gặp con gái hơn phân nửa trứng gà bánh vào trong bụng, trên mặt hơi chút đã có chút huyết sắc, quá Xuân Phong thoáng yên tâm. Lúc này mới nhữ mày nói, ngươi cả ngày không được hóa, chạy ra đi cùng người khác du hành, tập biết cái gì coi như xong, như thế nào hội chạy tới đánh nữa Đông Hải Đại học giáo sư cái kia dăm cho giáo sư tiểu thiếu nợ thu thập qua sông nhỏ hai chân xếp bằng ở trên ghế ngồi, lại hung hăng kéo xuống nửa căn bánh quẩy, phát tiết đồng dạng địa nhai nuốt lấy, mơ hồ không rõ. Nói, Hiện tại đến lúc nào rồi huyết yêu giới đều giết tiến thủ đô của chúng ta rồi, đây chính là 500 năm đến trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Chúng ta muốn báo thù, muốn cho những chết tiệt kia yêu tộc nợ máu trả bằng máu, muốn đánh tới huyết yêu giới đi, đem những rắn, côn trùng, chuột, kiến kia hang ổ đều san thành bình địa. Kết quả, tiểu là có tiết giáo sư cái này số loại nhu nhược, cả ngày tại truyền thông bên trên tuyên dương cái gì muốn chú ý cẩn thận, không thể hành động thiếu suy. Nghĩ ca cờ loa ý nói nhảm, liên giang chủ tịch quốc hội đều bị bọn hắn đầu độc rồi, những không có này xương cốt thứ đồ vật, quả thực là liên bang phản đồ, đã đánh lên rồi y, sao có thể bỏ qua không có đem hắn đánh cho mặt mũi tràn đầy hoa đào khai. Tiêu tính toán bà cô hạ thủ lưu tình á, làm sao nói đâu rồi y, tuổi con nhỏ, cái gì bà cô quá xuân phong trứng mắt, là gấp công hay vẫn là trì hoãn chiến, đều là quốc gia đại sự, mà ngay cả ta như vậy chính phủ nhân viên công vụ, đều không rõ ràng lắm. Nội tình, không dám lung tung phát biểu ý kiến, các ngươi những học sinh trung học này, lại biết rõ cái gì đừng mỏ mẫm hồ đồ rồi y, hôm nay ta giúp ngươi xin phép nghỉ một ngày, ra nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi đến trường đi thôi đi, ngươi bất quá là một cái khí tượng trong cục nghiên cứu viên, đương nhiên không biết nội tình, diễn đàn bên trên đều nói, bây giờ là chúng ta viễn chinh huyết yêu giới cơ hội tốt nhất, bỏ qua cơ hội, muốn đợi lát nữa một hai chục năm mới có thế. Triệt để chinh phục huyết yêu giới rồi qua sông nhỏ ngạnh lấy cổ nói, ta không đi học, ta muốn toàn quân, muốn tham gia trận này huy hoàng đại viễn chinh, cái gì biểu diễn quá xuân phong sợ ngây người, ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa nói sau 10 lần cũng có thể chứng kiến phụ thân trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Qua sông nhỏ có thế đắc ý, ngẩng lên đầu nói, hôm trước, ta cùng Tứ Mao, Đại Minh bọn hắn, đã thông qua trên mạng báo danh, thông qua được sơ bộ sàng chọn, qua mấy ngày muốn đi chứng binh. Điểm phỏng vấn ngươi dám quá Xuân Phong giận không kèm được, ngươi mới 18 tuổi, cao trung đều không có tốt nghiệp, đương cái gì binh, ta xem ai dám để cho ngươi tham gia quân ngũ 18 tuổi. Đã trưởng thành qua sông nhỏ nhô lên cũng không cao đứng thẳng bộ ngực, lớn tiếng nói, huống chi, ngươi đừng quên rồi, ta đã thức tỉnh linh căn, đã trở thành văn nghệ hình tu chân giả đi qua một cái nghỉ hè, ta đều tại khổ luyện cửu hoàn khúc. Đã tu luyện đến đệ nhị trọng, hiện tại, chỉ cần ta một hát quân liên bang ca, có thể làm cho phương viên 100 mét nội quân liên bang binh sĩ sĩ khí đại trấn, xạ kích độ chính xác đề cao 5%, đã ngoài ta có thần thông như vậy. Quân liên bang dựa vào cái gì không muốn ngươi, ngươi căn bản không biết huyết yêu giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính là một cái luyện khí kỳ nhất trọng, đỉnh cái quỷ dùng quá Xuân Phong tức giận đến giận sôi lên, ta sẽ không đồng ý ngươi đi toàn quân, trừ phi ngươi trước tiên đem ta tức chết không cần ngươi đồng ý, ta trưởng thành, toàn quân là quyền lực của ta qua sông nhỏ cũng tức giận đến dương nanh múa vớt. Ta cũng không muốn như ngươi đồng dạng, rõ ràng còn trẻ như vậy liền trở thành tu chân giả. Có thể đi ra ngoài hô phong hoán vũ, lại cả đời đều vốn tại nho nhỏ khí tượng đứng ở bên trong, nghiên cứu cái quỷ gì phong bạo, cứ như vậy bất ức cả đời hử, ta xem à, loại người như ngươi, so với kia cái loại nhu nhược tiết giáo sư cũng không khá hơn bao nhiêu, đều là rùa đen rút đầu quá Xuân Phong tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Run rẩy nói, ngươi càng ngày càng không có quy củ. Mẹ của ngươi như thế nào dạy ngươi? Mẹ của ngươi đâu? Qua sông nhỏ dùng thập phần ánh mắt thương hại quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, không biết, đại khái tại luật sư sự vụ sở A. Quá Xuân Phong sửng sốt, nàng đi luật sư sự vụ sở làm gì? Qua sông nhỏ, đi tìm luật sư cố vấn, khởi tố ly hôn sự tình. Quá Xuân Phong thiếu chút nữa không có đem phi toa lái xe đến trong khe đi, cái gì hắn luống cuống tay chân địa bấm lao bà linh hạt chuyển, xem đến lao bà mặt không biểu tình bộ dạng, lại không biết nói cái gì cho phải. Sửng sốt cả buổi, khô cằn nói, ngươi như thế nào đột nhiên muốn ly hôn? Diêu Lệ thập phần bình tĩnh mà nhìn xem lão công. Thản nhiên nói, ta không phải đột nhiên muốn ly hôn, một năm trước hôm nay. Ta cùng với ngươi đã nói, hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề, kết quả ngươi nói, ngươi đang bận lấy truy tung một cái đặc đại phong bạo đoàn, chờ bệ bộn đã xong cái này trận nói sau. Nửa năm trước, ta và ngươi nói, ta thật sự chịu không được rồi y. Cuộc sống như vậy thật sự qua không nổi nữa, ngươi nói hảo hảo hảo, cho ngươi thêm 3 tháng thời gian, đem cái kia 2 cái nhiệt đới khối không khí cho làm tinh tưởng, cùng với ta hảo hảo tâm sự. 3 tháng trước, ta và ngươi thương lượng hiệp nghị ly hôn sự tình, ngươi nói đưa nở dê đừng, hết thể chờ ngươi buổi tối ra nói sau. Kết quả, theo đêm hôm đó bắt đầu, suốt 3 tháng, 100 ngày, ngươi đều không có qua ra hôm nay, nếu không phải con gái xảy ra chuyện, ngươi biết theo cái kia địa phương quỷ quái ở bên trong chui đi ra ấy ư, hội sao hội ư lao bà, ta sai rồi. Quá Xuân Phong chân tay luôn cuống nọ y, vâng, là ta thực xin lỗi ngươi, có thế là của ta công tác tính chất, ngươi cũng biết, ta hết cách rồi, không có biện pháp. Diêu Lỵ hít sâu một hơi, hốc mắt dần dần đỏ lên, lắc đầu nói, không, ngươi không có đối với không dạy nổi ta, là ta thực xin lỗi ngươi. Lúc trước cùng ngươi kết hôn thời điểm, ta biết ngay ngươi là làm cái gì, đáng tiếc ta tuổi còn rất trẻ, cũng không biết đương một anh hùng thê tử, ý vị như thế nào, ta cho là mình cũng được. Hiện tại ta biết rõ, chính mình sai rồi, sai đến lợi hại, ta thật sự không có tư cách, không có năng lực, không có biện pháp lại đương lão bà của ngươi như vậy nằm phục một năm sống một mình thờ chồng chết, còn muốn cả ngày chờ đợi lo lắng thời gian, ta thật sự ngao không nổi nữa, thật sự muốn điên rồi lại không cùng ngươi ly hôn. Ta cũng chỉ còn lại có tự sát một con đường rồi lão bà, không muốn quá Xuân Phong nóng nảy mẹ qua sông nhỏ không rõ anh hùng thê tử là có ý gì, nhưng nhìn ra mẫu thân. Trạng thái tinh thần rất không ổn định, nàng hung dữ trừng mắt nhìn phụ thân liếc. Lão bà, ngươi ở đâu cái luật sư sự vụ sở, ta lập tức tới tìm ngươi hôm nay ta cái gì đều không làm rồi, hãy theo lấy hai người các ngươi mẹ con quá Xuân Phong biết hầu đều nhanh bốc hỏa. Diêu Lỵ nhưng lại cười khổ lắc đầu, trực tiếp chặt đứt thông tin. Quá Xuân Phong hung hăng đập một cái điều khiển đà, tội nghiệp mà nhìn xem con gái. Qua sông nhỏ gắt gao cắn chặt răng quan, thở phì phì địa trừng mắt ngoài cửa sổ. Sông nhỏ, ba ba sai rồi, ba ba đoạn thời gian trước thật sự bận quá, thiên đô chợ trên không xuất hiện trùng động, làm cho cư xá vực khí hậu cực không ổn định, ba ba phải mỗi ngày giam khống, có hay không mới phong bạo tạo ra, cho nên mới phải 3 tháng không có ra ba ba cam đoan. Chờ chuyện này đi qua về sau, nhất định phóng một tuần lễ giả hảo hảo cùng các ngươi hai mẹ con cái, được không ngươi nói mau à, nếu không nói, như thế này mẹ của ngươi một người đừng làm ra cái gì việc ngốc tỏng. Quân sự tình, chúng ta lại thương lượng, hảo hảo thương lượng, thật sự không được ba ba giúp ngươi nghĩ biện pháp, an bài một chi tốt đi một chút nhi bộ đội, được không qua sông nhỏ mềm lòng rồi, lầu bầu một câu, ngươi một cái khí tượng cục. Còn có trong quân đội quan hệ đồ mặt dày cũng không cắt cỏ bản thảo đã thành, mẹ tại Thiên Hồng luật sư sự vụ sở bá mua thức ăn xe lập tức đến rồi cái siêu cấp đua xe cấp bậc đại chuyển biến, quá Xuân Phong nhanh chóng khóa vào mới chỗ mục đích, qua trong. Giây lát thay đổi một trương gương mặt, mặt dày mày dạn hướng con gái cầu xin tha thứ, giúp đỡ chút, đợi lát nữa nhiều bang phụ thân nói hai câu lời hữu ích, phụ thân nửa đời sau hạnh phúc toàn bộ nhờ lời còn chưa nói hết. Mua thức ăn xe ta y tình nao nhảy ra một nhúm màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở chữ nhỏ, tách ra cực độ nguy hiểm hào quang. Toàn cục chú ý, đặc biệt lớn khối không khí ngốc thiếu đã lướt qua lửa y dao khôn nở dê lô sơn mạch, thăng cấp trở thành siêu cường phong bạo, có thật lớn xác suất chỉ lên trời đô thị phương hướng phát triển, sở hữu người ở bên ngoài viên, toàn bộ hủy bỏ nghỉ ngơi, trách nhiệm chờ lệnh. Quá Xuân Phong đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cách mua thức ăn xe tại như nước chảy xe chiều ở bên trong, ngạnh xanh xanh ngừng lại.